Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1305, đây là cái quỷ gì thao tác? Diệp Thuần ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt ma hoàng, nàng cho là mình rơi vào trong tay đối phương, vô cùng có khả năng không có kết quả gì tốt, cho nên cơ hồ là liều mạng. Không lưu đường sống bạo phát lực lượng, không có nghĩ rằng đối phương lại cố ý hộ nàng chu toàn. Lại tiếp xúc đến dung mạo của đối phương, cùng tính tình, để Diệp Thuần đều sinh ra một tia cảm giác kỳ quái. Mà ma hoàng còn nói ra dạng này nói nhảm, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Thuần nhíu mày nói, ma hoàng nhìn nàng một cái nói. Cùng mẹ của mình nói chuyện, cũng phải dùng loại giọng nói này sao? Diệp Thuần cười lạnh nói, ta không có mẹ, mẹ loại sinh vật này, nàng nhanh nhớ không được. Người kia thực lực không tính mạnh, đi được quá sớm, căn bản không cho nàng lưu lại cái gì ấn tượng khắc sâu. Ma Hoàng cười nhạo nói, thường nhân nếu dám cùng ta nói như vậy, sớm đã bị ta giết, bất quá ngươi. Ta có thể thông cảm, ngươi không cần thiết mâu thuẫn ta, cần biết ta mới là hẳn là tức giận người kia. Nàng giật dây Tiêu Cửu Y lật đổ bản thân đại đạo. Mặc dù nói là mục đích rất rõ ràng, nhưng Tiêu Cửu Y lúc ấy không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiếp thu đề nghị này, mà nàng bất quá là thừa dịp Tiêu Cửu Y phân thần. Thuận tiện nhét điểm hàng lậu đi qua thôi. Vốn nghĩ nữ nhi tương lai còn dài, có thể cùng bản thân nội ứng ngoại hợp, dẫn độ bản thân tiến vào thần châu. Không có nghĩ rằng, qua nhiều năm như vậy, nàng liền không có liên lạc qua bản thân. Bây giờ gặp lại, dù sao cũng hơi khó chịu. Nàng dạng này cảnh giới, đương nhiên nhìn ra được. Trước mắt nữ nhi đã tính không được lúc đầu cái kia thuần túy nữ nhi. Nàng chuyển thế qua một lần, mặc dù lưu lại ấn ký, nhưng chung quy là biến một chút, để ma hoàng không nghĩ tới vấn đề ở chỗ. Lâm Phong rốt cuộc là làm sao làm đến bước này, làm sao đem mình một người con gái, biến thành hai cái, còn làm cho các nàng riêng phần mình mang một cái. Đây là cái quỷ gì thao tác, rốt cuộc có mục đích gì, mẹ con đến bây giờ một bước này. Nội tâm của nàng kỳ thật cũng không có cái gì áy náy. Diệp Thuần trên người lực lượng, ngược lại hấp dẫn lực chú ý của nàng. Tiên ma nhị khí quanh quẩn, vốn là không thể nhất tương dung lực lượng, nhưng bởi vì cỗ thứ ba lực lượng tồn tại thể nội, khiến cho những lực lượng này duy trì vi diệu cân bằng. Nàng đã tính không được một cái thuần túy ma tể tử. Điểm ấy để ma hoàng tò mò nhất. Ma Hoàng tiếp theo nói ra, nguyên nhân hậu quả, ta đều là đã nói cho ngươi, ngươi có thể hận ta, thậm chí có một ngày ngươi có thể mạnh hơn ta, giết ta, đoạt ta đây Ma Hoàng vị trí lại như thế nào, đây vốn chính là ma giới quy củ. Diệp Thuần ánh mắt lưu chuyển, thủy chung lấp lóe lấy quỷ dị quang mang, ma đế đã không có ở đây, Diệp Thuần nói ra, Ma Hoàng cười nói. Ngươi không phải liền là nàng sao? Diệp Thuần không có phủ nhận, mà là nghi ngờ nói, lấy năng lực của ngươi, năm đó vì sao không xuất thủ can thiệp thần châu? Ma Hoàng lắc đầu nói, vượt giới can thiệp quá khó khăn, năm đó ta vốn hẳn nên can thiệp thần châu, quấy rối nhân hoàng, thậm chí cho ngươi nhất định trợ giúp, để cho ngươi sớm ngày trưởng thành, nhưng người tính không bằng trời tính. Ta đưa ngươi đi về sau, thực lực bản thân liền xuống giảm nghiêm trọng, lại gặp được đại địch, tổn thương càng thêm tổn thương, mới đưa đến gây ra rủi ro. Hồi tưởng năm đó sự tình, nàng đến nay cảm thấy sợ hãi, muốn vượt qua giới vực, giống như là hoàng giả dạng này cảnh giới, chí ít đều sẽ tổn thất 4 thành đến 6 thành ở giữa lực lượng. Hoàng giả không giống bình thường tu sĩ. Lực lượng mạnh mẽ quá đáng, muốn cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đại Thánh hút hết một ngôi sao tiểu thế giới linh lực, có thể cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Đế cảnh có thể miểu sát mấy trăm vạn tu sĩ. Ở đế cảnh phía trên cấp độ, yêu cầu lượng càng khủng bố hơn. Người kia vượt giới trước đó, liền đã bản thân bị trọng thương, toàn thân nhuốm máu, cũng không biết giết bao nhiêu người, bị thương bao nhiêu, mới chật vật xông lại. Miễn cưỡng coi như nàng lúc ấy có 7 thành thực lực. Vượt giới coi như nàng tổn thất 4 thành, cũng nhiều lắm thừa lại 3 thành lực lượng thôi. Nhưng lúc ấy vẫn như cũ hung mãnh hết sức. Trong tranh đấu, kém chút một kiếm chém đứt đầu của mình. Nếu không phải là nàng bảo vệ trong ngực hài nhi, cần tìm một cái phù hợp nhân tộc chỗ sống, không dám ham chiến, nhanh chóng xông về Thần Châu. Bản thân sợ là giữ nhiều lành ít, cũng chính bởi vì dạng này mới để cho nàng càng thêm khát vọng lực lượng. Có cổ hoàng như vậy cao thủ ở bên, còn có quỷ dị như vậy cao thủ, dù là ma hoàng đều cảm thấy bản thân tình cảnh không quá an toàn. Ta còn thực sự cho là ngươi vô địch thiên hạ đây. Diệp Thuần cười nhạo nói, ma hoàng lắc đầu nói, nào có cái gì chân chính vô địch thiên hạ, tu vi càng là cường đại, mới càng có thể biết mình nhỏ bé, mới sẽ không ngừng truy cầu cường đại, chỉ là ta có một chút nghĩ không ra, Thần Châu lại là nhục thể hoài thai, chậc chậc, thực sự là thần kỳ, ngươi đây là ý gì? Diệp Thuần thần sắc khẽ động, hơi có vẻ bối rối, ma hoàng đưa tay điểm nhẹ nàng bụng dưới. Nghi ngờ nói, bản thân có hậu, ngươi còn không biết. Diệp Thuần đại não oanh minh, cả người như bị sét đánh. Nàng lập tức quát, không có khả năng, ta mỗi một lần đều đem vật kia luyện hóa sạch sẽ. Làm sao có thể sẽ còn xảy ra chuyện? Ma hoàng tò mò nhìn nàng. Nàng ngược lại không phải là không thể lý giải đây là một loại phương thức gì. Chỉ là ma giới bên này không giống với Thần Châu, trong cơ thể cấu tạo cũng là khác biệt, sinh con sẽ không bản thân hoài thai. Liên quan tới Diệp Thuần nghi vấn, ma hoàng ngược lại là buồn cười nói, bất quá là ngươi bản thân cho rằng thôi, chỉ là ta rõ ràng cảm giác được là ngươi lực lượng của mình ở bảo vệ thai nhi. Ngươi thế mà lại không biết chuyện này, thực sự là cổ quái. Nói xong, nàng lần thứ hai điểm một cái Diệp Thuần bụng dưới, theo một cỗ lực lượng đẩy ra, Diệp Thuần như bát khai vân vụ đồng dạng, minh bạch trong cơ thể mình, đích xác có một cái tân sinh mệnh ở thai nghén, thậm chí đã một số thời khắc, nàng lập tức đẩy ngược tuế nguyệt, giật mình đây cũng là tiểu thiên địa bên trong sự tình. Ma đế, ngươi tính toán ta? Nàng hiện tại chỗ nào còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Ngày đó nhất định là ma đế lực lượng ảnh hưởng bản thân, để cho mình cho rằng đã luyện hóa sạch sẽ, từ đó lưu lại lớn như vậy tai họa ngầm. Cái này kêu là tự công tự thủ a. Ma hoàng sống qua vô tận tuế nguyệt, tri thức lượng vẫn là rất phong phú. Diệp Thuần sắc mặt không ngừng biến hóa, không ngừng giãy giụa. Nàng ngẩng đầu, mấy lần muốn hủy cái này bào thai trong bụng, nhưng cuối cùng lại ngoan không đi xuống tâm. Nàng cũng không hiểu mình ở xoắn suýt cái gì, rõ ràng chán ghét người kia, hận người kia, kết quả là lại không xuống tay được. Đang lúc nàng xoắn suýt thời điểm, Tiêu Cửu Y một bên kia lại truyền tới tin tức, tinh huyết đã cô đọng hoàn thành. Nhỏ như vậy vật, hai người cao thủ lẫn nhau tiếp ứng, từ bé khe hở bên trong hoàn toàn có thể ném qua. Tiêu Cửu Y trầm giọng nói, đồ vật cho ngươi, vấn đề cũng trả lời, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Ma hoàng lạnh nhạt nói, ta nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên liền sẽ không nuốt lời, muốn đưa trở về cũng không dễ dàng, chờ ta làm sơ chuẩn bị, qua ít ngày sẽ liên hệ ngươi. Nắm vuốt Tiêu Cửu Y đưa tới bình sứ, Đại Thánh cảnh giới pháp bảo còn sắp nhập vào Tiêu Cửu Y lực lượng cùng ma hoàng lực lượng, mới miễn cưỡng khiến cho pháp bảo này không bị tinh huyết vỡ nát. Hoàng đạo cao thủ thực lực chính là kinh khủng như vậy. Nhẹ nhàng đem cái bình này buông xuống, Ma Hoàng dặn dò, hoàng giả tinh huyết có thể so với thế gian này nhất bảo vật chân quý. Cảnh giới của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi không luyện hóa được máu tươi của ta. Tiêu Cửu Y vừa vặn rơi xuống cảnh giới, vừa vặn cho ngươi sử dụng. Đây coi là cái gì? Ở đền bù tổn thất ta. Diệp Thuần buồn cười nói. Ma Hoàng chắt lưỡi nói. Đền bù tổn thất. Ta vì cái gì muốn đền bù tổn thất ngươi? Thân làm ma nhân, ta chỉ là làm bản thân sự tình muốn làm mà thôi. Diệp Thuần hừ lạnh nói. Thứ này ta không cần. Ma Hoàng chớp mắt nói. Ngươi không cần, nhưng ngươi trong bụng hài tử cần. Ma giới cùng thần châu quy tắc khác biệt, chính ngươi bảo hộ không được hắn, trừ phi là luyện hóa những cái này tinh huyết, vì hắn ở trong bụng đánh xuống căn cơ, để cho hắn thích ứng một giới này. Diệp Thuần sắc mặt biến hóa, có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lấy bình sứ. Ma Hoàng cười lạnh, quả quyết rời đi Diệp Thuần căn phòng. Nàng vừa đi, vừa suy nghĩ phương diện lực lượng vấn đề. Hoàng đạo một đường, ta đã tiến không thể tiến. Ở cơ sở này bên trên, muốn tăng lên một chút, đều khó như lên trời. Kể từ đó, làm sao thắng qua cổ hoàng? Thần châu một chỗ, cất giấu không ít bí mật. Năm đó phá giới người kia, chưa hẳn không có lưu lại vật gì tốt. Còn có tiên ma nhị khí tu luyện phương pháp, ngược lại để ta động lòng. Tiên ma nhị khí, cũng không phải nói ma giới không có con đường này, không có người nghiên cứu những vật này, mà là rất khó đạt tới loại này thành tựu thôi. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người tiên ma thể, bây giờ xem ra tính không được mạnh mẽ quá đáng thể chất. Mà đối với Lâm Phong đám người, cái gọi là thể chất, bất quá là một loại phụ thuộc thôi. Làm sức mạnh to lớn đến nhất định cấp độ, thể chất cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng tiên ma thể hoàn mỹ dung nạp hai loại lực lượng, để Ma Hoàng có toàn bộ ý tưởng mới. Có lẽ ở phương diện này có thể càng tiến một bước, tăng lên lực lượng của mình mới là trong đó ảo diệu. Thuần Nhi chính mình cũng chưa hẳn làm cho rõ ràng. Đáng tiếc không thể đem Thi Nhi đoạt tới, bằng không thì đồng thời nghiên cứu hai người bọn họ mới có thể tìm tới đối ứng biện pháp. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp nhập thần châu một chuyến, bất quá phương diện này lại quá khó khăn. Nàng có thể dùng hóa thân, nhưng giới vực địa phương cấm chế quá mức khủng bố, lại có Tiêu Cửu Y tọa trấn, một cái hóa thân muốn vượt qua không quá dễ dàng. Nếu như học năm đó như thế, lại dùng lực lượng huyết nhục thai nghén một đứa bé đưa qua đi, cần thời gian lại quá dài, hơn nữa phương thức giống nhau, Tiêu Cửu Y làm sao có thể sẽ lại vào bẫy. Bây giờ cũng không có thời cơ thích hợp làm chuyện này. Tính đi tính lại, lại là tự mình đi tới một chuyến thích hợp nhất, nhưng cứ như vậy, phong hiểm quá lớn. Bằng vào ta thực lực hôm nay, phá giới về sau, có thể bảo trì năm thành lực lượng đã là cực hạn. Tiêu Cửu Y cảnh giới rơi xuống, thần châu thế hệ này nhân hoàng, thực lực tựa hồ cũng không mạnh, tăng thêm có Thuần Nhi thân phận, có lẽ thật có thử một lần khả năng. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ta phải tính toán tính toán. Minh giới, tiểu đại lão lại khóc. Tiêu Cửu Y cười lạnh đoạt nàng mấy bình mật ong thử một chút. Vị đạo cũng không tệ lắm. Kỳ thật mật ong là tiếp theo, chủ yếu là mượn chiếc lọ để chứa đựng tinh huyết thôi. Bằng không thì không tốt đưa đến ma giới đi. Kết quả tiểu đại lão liền nháo đằng. Nàng lơ đãng thấy được đáy bình tiêu ký, bực tức nói, tiểu vi năm đó tốt xấu là ta hoàng triều chiến tướng, một tay luyện khí bản lĩnh xuất thần nhập hóa, vì ta hoàng triều đoán tạo bao nhiêu thần binh, vì sao đến hôm nay chế tạo tất cả đều là chút vật ly kỳ cổ quái. cái kia máy bay nhỏ đến nay còn bị nàng thu trong ngực. Há lại không biết đó là Lăng Vi chế tạo đồ vật. Yêu đâu, trách thiết, ngày xưa đệ nhất đoán tạo sư a. Đây đều là tạo cái gì nghiệt? Chế tạo đại thánh cảnh giới pháp bảo, thế mà dùng để chứa mật ong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.